Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 291, Whisky ngọn núi. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, ở đêm trăng hạ giãn ra mà khai. Đứng sừng sững với không trung cũng không vĩ ngạn thân ảnh. Là bạch cùng hồng giao tiếp từ thượng bay lả tả mà rơi cánh chim. Đen nhánh rồi lại xinh đẹp điểm xuyết không thuộc về cái này thế gian tuyệt mỹ tình cảnh. Rồi lại đại biểu cho tử vong tiếng chuông cùng tuyên cáo bộ xương khô buông xuống. Cho dù là hải âu cánh chim cũng không có thể ngăn cản tùy theo rơi xuống tử vong xâm nhập. Ăn mòn thế giới này, ở một gian phòng tình báo nội, có như vậy cái nam tử đọc diễn cảm như vậy một câu. Tục tằng bộ dáng cùng duyên dáng câu nói cũng không tương đáp. Hiển nhiên này đoạn lời nói cũng không phải xuất từ hắn tay. Hắn cũng không có cái này văn thải. Này đoạn lời nói là đến từ trong tay hắn kia phân nhớ có thời gian hải viên lịch 1515 năm tư liệu. Thượng được đến, đây là xuất từ mỗ vị người ngâm thơ dòng bút tích. Cũng là đối với không lâu trước đây phát sinh ở hải quân một chuyện kiện khái quát. Nam tử không kiên nhẫn mà đem tư liệu ném ở một bên. Thật sâu mà đánh cái buồn ngủ ngáp. Cũng từ túi tiền móc ra yên hộp cùng một cái bật lửa. Làm bộ liền điểm lên. Lúc này, một cái cánh tay đáp lại đây. Không khách khí mà từ hắn yên hộp rút ra một khác điếu thuốc. Đồng thời thuận đi rồi hắn bật lửa điểm lên. Nam tử dương mắt nhìn về phía người nọ. Thuận miệng nói. Cái gì? Là Nitsi à? Nitsi phun ra điếu thuốc vòng. Lê, điều tra đến thế nào? Còn có thể thế nào? Bằng vào này không biết là thật là giả tin tức đi tìm người ai không có việc gì hội trưởng như vậy. Đôi cánh, khẳng định lại là đám kia văn giả hạt viết ra tới. Nitsi lại tiếp theo phun ra điếu thuốc vòng, ngáp một cái, hắn cũng vây được không được. Ai biết lão bản nghĩ như thế nào? Bất quá nếu là nhiệm vụ, phân phó xuống dưới chúng ta làm là được. Người cũng biết chúng ta làm loại này công tác, kiêng kỵ nhất chính là hỏi thăm đi. Muốn có suất đầu ngày, cũng chỉ có thể dẫn theo gan, ấn kiên nhẫn đi bước một làm đi xuống. Tại đây công tác so với bên ngoài giao tranh cần phải an ổn đến nhiều. Nơi này là Whisky ngọn núi. Bên ngoài thượng là một tòa hoan nghênh hải tặc trấn nhỏ. Nhưng trên thực tế lại là thợ săn tiền thưởng tụ tập mà. Nơi này sinh hoạt số lấy trăm hào thợ săn tiền thưởng. Có tiểu hài tử, có nữ nhân, nhưng chính là không có lão nhân. Tuy rằng lão nhân cùng nữ nhân tiểu hài tử giống nhau có thể hấp dẫn người khác đồng tình tâm. Nhưng mà lão nhân chung quy hành động chậm chạp. Thân thể hành động đã theo không kịp hắn tự hỏi hành động. Sớm đã bị cái này tàn khốc xã hội đào thải. Trở thành xương rồng bà nham thượng một khối mộ bia. Sapotengreyat, dịch vì xương rồng bà nham mộ địa. Trên ngọn núi từng tòa nổi lên cùng loại với xương rồng bà duệ thứ bộ phận. Kỳ thật chính là từng tòa mộ bia, mà mộ bia không ngừng sống ở hải tặc thi thể. Còn có bọn họ thợ săn tiền thưởng thi thể. Thợ săn tiền thưởng này một hàng kỳ thật liền ý nghĩa sinh tồn cùng tử vong. Vì sinh tồn mà đi vào tử vong, ở lần lượt trong chiến đấu thu hoạch sinh cơ, nói chính là cái này ngành sản xuất. Lê Lòng còn sợ hãi gật gật đầu. So với địa phương khác, nơi này đã là thợ săn tiền thưởng thiên đường. Ít nhất ở chỗ này bọn họ không cần đối mặt Grand Line biến đổi thất thường thời tiết. Bất quá chỉ bằng cái này tin tức, cùng với cái kia tiểu hài tử mấy năm trước bộ dạng, nói như thế nào đều có điểm khó đi. Hiện giờ đã là hải viên lịch 151 năm. Thời gian đã qua đi 3 năm. Mà cái kia tiểu hài tử vẫn luôn không có tin tức. Muốn như thế nào tìm kiếm một cái biến mất ở trên biển 3 năm người. Lê nói tiếp, nói không chừng, đã trở thành trong biển hải vương loại lương thực. Nitsi đem trừu đến chỉ còn lại có một chút tàn. Thuốc bóp tắt, quản hắn có phải hay không trở thành lương thực. Chỉ cần là Baroque Works nhiệm vụ làm theo không lầm là được. Dù sao chỉ cần ấn nhiệm vụ yêu cầu làm liền có cống hiến. Ở lúc sau lý tưởng quốc gia thành lập khi, nói không chừng ta liền không cần tiếp tục làm loại này nguy hiểm công tác. Cưới cái thê tử sinh cái hoa, nhàn nhã quá thượng cả đời. Baroque Works, một cái lấy thành lập lý tưởng quốc gia vì mục đích tổ chức. Công bố căn cứ cống hiến ở quốc gia thành lập sau sẽ được đến tương ứng quyền lực cùng địa vị. Không ai biết này lão bản là ai, cũng không ai biết đây là như thế nào thành lập được đến. Chính là mọi người lại biết, cái này cống hiến xác thật có thể làm người đạt được đồ vật. Tỷ như thực lực, cho nên càng là danh hiệu đi phía trước người liền càng là cường đại. Mà bọn họ cái này whisky ngọn núi cũng là Baroque Works một cái chi bộ mà thôi. Lê không chút khách khí mà trêu ghẹo nói. Liền ngươi còn tưởng thành thơi quá thượng cả đời, phỏng chừng lúc này mới vừa đem tiền cho ngươi. Chờ ngày mai liền đem tiền cấp tiêu hết. Vẫn là hoa ở nữ nhân cái bụng thượng. Nitsi cũng không khách khí. Ta đây là bình thường nam tử việc làm. Ngươi này xác thật là bình thường. Nhưng phỏng chừng mới vừa kết hôn liền có thể ly hôn. Thích, Nitsi vẫy vẫy tay, ngược lại nói, ngươi nói gần nhất tới kia mấy cái trung cấp đặc công thế nào, lê liếc mắt Nitsi. Có lẽ là ở suy xét hỏi cái này làm cái gì? Có lẽ là ở đề phòng. Hắn đề nghị một câu, ai biết thế nào, ta là không thấy ra cái gì tới. Bất quá nếu bị tuyển vì trung cấp đặc công như vậy thực lực khẳng định không yếu. Nếu không ngươi đi thử thử, quỷ thì là mình muốn đi thử đâu. Phải biết rằng hiện tại chính là hải tặc hoành hành, vội vàng ứng phó hải tặc đều không kịp đâu. Sao có thể đối phó chính mình đồng bạn? Nitsi nói, Lê cười cười, tươi cười mang theo trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ý nhị. Baroque phòng làm việc cái này tiêu chí bài, cái này tổ chức, cũng không phải là cái gì chú ý hữu hảo hài hòa tổ chức. Dẫm đồng bọn thượng vị vốn dĩ chính là chính xác con đường. Nói không chừng nào một ngày, bây giờ còn có nói có cười bọn họ hai cái, ngay sau đó sẽ rút ra họng súng tương đối. Bất quá có một chút hắn chưa nói sai, ở chỗ này tốn công vô ích sự tình. Nhưng không ai muốn làm, nhanh lên bổ sung hạ giấc ngủ đi, buổi tối nghe nói lại muốn tới một đám hải tặc, còn tới, Lê sắc mặt có chút giật mình, tối hôm qua bất tài mới vừa ứng phó xong một đám hải tặc sao như thế nào này một hồi lại tới nữa. Sẽ không có trá đi, yên tâm đi, đây là hỏa theo dõi hồi lâu hải tặc, ở trên thực lực tuy rằng không yếu. Sở hữu thuyền viên thêm lên treo giải thưởng kim càng là có mấy trăm vạn. Nhưng là đi vào chúng ta trấn nhỏ, liền chú định bọn họ vận mệnh trở thành vô số xương rồng bà nham mộ địa vô số mộ bia chi nhất. Nitsi nói, nếu thật là có trá, hắn căn bản là sẽ không tới thông chi lê, mà là chính mình chạy trốn. Nguyên nhân chính là vì không có nguy hiểm, lúc này mới tới cọ cùng yên trừu. Mấy trăm vạn belly ấn tỷ lệ tới phân nói, cũng có cái mấy vạn belly, có thể thoải mái quá thượng mấy ngày. Lê Ma Lưu mà tính toán, lúc này, Nitsi đánh gãy hắn suy nghĩ, như vậy ngươi có hay không cái này, hơi chút cho ta mượn điểm. Nitsi ngón tay trà sát, ý vì belly, liền biết ngươi tới tìm ta không chuyện tốt, lăn một bên đi, không có tiền. Nitsi cười cười, Lê, ta có biết ngươi nhìn về phía Miss, quen giờ đây ánh mắt cũng không phải là cái loại này bình thường ánh mắt. Ngươi muốn đuổi theo nàng, thích một cái nữ hài có sai sao, Lê không hề có bị bóc trần xấu hổ. Trắng ra nói, là không có sai, Nitsi nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.